Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chủ bị đăng cơ. Thi quỷ nữ hoàng nhìn xem Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương. Ta là ma, các ngươi là chính đạo. Lúc đầu, ta không muốn liên lụy các ngươi. Thi quỷ nữ hoàng cau mày nói, chúng ta không sợ liên lụy. Triệu Vũ Vương lập tức siết quả đấm nói. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương cũng liều mạng gật đầu một cái. Thi quỷ nữ hoàng trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái, cũng tốt, lần sau ta tới tìm U Nguyệt thời điểm, đến lúc đó cùng các ngươi gặp một lần. Tốt, tốt, tốt, chúng ta chờ ngươi. Triệu Vũ Vương bỗng nhiên kích động kêu lên. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương cũng vẻ mặt kích động. Còn có những lời khác, muốn dẫn cho bản thể sao? Ta cái này sợi nguyên thần, lập tức phải tán. Thi quỷ nữ hoàng lần thứ hai hỏi. Không có, không có. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương lập tức lắc đầu. Có thể gặp lại nữ hoàng là được. Trước đó đối công chúa một mực bài xích, khiến cho hiện tại áy náy đều không mặt nói chuyện. Tự nhiên không nói câu nào. Không có cái gì nha. Ba người các ngươi có bệnh a? Có chuyện không biết nói rõ ràng a? Nữ hoàng, ta thay bọn họ nói. Ba người bọn hắn có bệnh. Vương Khả trừng mắt nhìn ba đại võ vương. Vương Khả, người mới có bệnh. Triệu Vũ Vương trợn mắt nói. A, thi quỷ nữ hoàng nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Ba người bọn hắn, muốn nói. Nữ hoàng nếu là ra phòng tối, tới sớm một chút. Bọn họ chờ không nổi nhìn thấy nữ hoàng. Còn có, nữ hoàng có cần giúp gì không? Để ba người bọn hắn đi đánh lén phòng tối cũng không quan hệ. Có nhu cầu gì? Lớn mật sách. Không có việc gì. Vương Khả lập tức nói. Thi quỷ nữ hoàng lập tức nở nụ cười. Không có việc gì. Ta cái kia phòng tối. Các ngươi cũng đừng nghĩ. Các ngươi căn bản không đến gần được. Yên tâm đi. Cha ta sẽ không đóng ta quá lâu. Đến lúc đó có thể tới ta liền đến. Tốt, tốt, tốt. Ba đại võ vương lập tức toàn bộ nở nụ cười. Nữ hoàng, ta gọi Vương Khả, mở một cái thần vương công ty. Ngươi nhìn chuẩn, thần vương công ty, bốn chữ này, nói không chừng ngày nào. Ta thần vương công ty liền mở ra nhà ngươi cửa ra vào đi qua. Ngươi muốn không tiện rời đi, ngươi liền đến thần vương công ty. Công nhân viên của ta sẽ giúp ngươi mang tin. Vương Khả lập tức lấy ra một cái thần vương công ty chiêu bài. Thần vương công ty, mở ra gia tộc của ta cửa. Người cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Thi quỷ nữ hoàng không tin cười nói. Nữ hoàng ngươi nhớ kỹ là được. Nói không chừng có thể thành đâu. Vương Khả lập tức nói. Tốt, thi quỷ nữ hoàng gật đầu cười. Tiểu Triệu, Tiền Trinh, Tiểu Tôn, Bảo Trọng. Thi quỷ nữ hoàng cuối cùng nói một câu. Ông. Thi quỷ nữ hoàng sợi này nguyên thần chậm rãi tản đi. Cung tiễn nữ hoàng. Ba đại võ vương lập tức không muốn lần thứ hai bái hạ. Ba đại võ vương ở nữ hoàng nguyên thần biến mất thời khắc. Vẫn như cũ lưu luyến không rời. Nhưng giờ phút này, cả người tinh khí thần cũng không giống nhau. Nhìn xem U Nguyệt công chúa càng là thở sâu bóp bóp nắm tay. Tựa như âm thầm phát ra thề. Nhìn Vương Khả ánh mắt. Cũng ẩn ẩn lộ ra cảm kích. Các ngươi nhìn ta. Không muốn như vậy làm người ta sợ hãi có được hay không? Ta cũng không thích nam nhân. Đừng để nhà ta U Nguyệt hiểu lầm. Vương Khả nhìn xem ba người trợn mắt nói. Ba đại võ vương vừa mới sinh ra một cỗ cảm kích. Bị Vương Khả một câu khí một trận đau gan. Người mẹ kiếp có bệnh a. Vương Khả, U Nguyệt công chúa còn có mấy ngày mới có thể tỉnh lại. Chúng ta cái này lưu động bỏ phiếu diễn thuyết. Còn muốn tiếp tục không? Trương chính đạo một bên hỏi. Lưu động cái giám a. Ngự tỷ nơi tay. Lập tức chủ bị U Nguyệt đăng cơ công việc. Vương Khả lập tức nói. Đăng cơ. Vậy muốn thông chi Thiện Hoàng sao? Thiện Hoàng có thể không tại triều bên trong. Hơn nữa thông chi các quốc gia tới tham gia đăng cơ điển lễ. Cũng cần thời gian. Căn cứ lễ pháp. Không phải thời gian ngắn liền có thể thành. Tây Môn Tĩnh mở miệng nói. Thông chi các quốc gia làm gì? Còn ngại sự tình không đủ nhiều sao? đến lúc đó đến một đám người hoàng khoa tay múa chân. Chúng ta không phải ở không đi gây sự sao? Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, nhất định phải nhanh. Trước đem U Nguyệt nâng lên long ỷ, ngồi trước thực nhân hoàng vị trí, sau đó lại mời khách ăn cơm. Đến lúc đó, bọn họ đến đi cái đi ngang qua sân khấu là được. Đừng cho chúng ta thêm phiền. Vương Khả nói ra, vội vã như vậy. Triệu Vũ Vương cau mày nói. Nói nhảm, đương nhiên cấp bách. Cho nên, tiếp đó, các ngươi có bận bịu. Lão Triệu, Lão Tiền, Lão Tôn, các ngươi phải nhanh một chút đem cái bàn dựng lên đến. Đồng thời để cho thủ hạ nhanh chóng ở cả nước tuyên truyền. Để bách tính sớm chuẩn bị. 9 ngày sau, U Nguyệt tỉnh lại một khắc này, liền đăng cơ làm hoàng. Vương Khả nói ra, công chúa vừa tỉnh, liền đăng cơ. Tiền Võ Vương cổ quái nói, đây cũng quá cấp bách rồi a, không còn kịp rồi. Lão Tiền, lần này chúng ta có thể nói là đánh ba đại thế lực mặt. Bọn họ có thể hay không gây chuyện? Phải nhanh lên một chút. Muốn nhanh. Lão Tiền, Lão Tôn, đều lúc này, các ngươi sẽ không còn muốn tự mình nghĩ lấy làm nhân hoàng a. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía hai người. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người đây là châm chọc chúng ta sao? Nghe Vương Khả, 9 ngày sau liền 9 ngày sau, ta Thi Quỷ Hoàng triều Tân Hoàng đăng cơ, nhốt quốc gia khác sự tình gì? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói. Tốt, đám người gật đầu một cái. Còn có, Thi Quỷ quốc sư là chết, nhưng Hoàng Soái phi trước đó chạy rồi a. Các ngươi phải lập tức gián tiếp hải bộ bảng cáo thị. Bắt hắn, Vương Khả nói ra, bắt Hoàng Soái phi. Hắn nhưng là võ thần cảnh. Làm sao bắt? Triệu Vũ Vương cau mày nói. Không phải thật muốn bắt hắn, mà là đem hắn thanh danh bôi xấu. Nhưng hắn ở Thi Quỷ Hoàng triều cũng lại không thể lật ra bất luận cái gì sóng gió. Yên tâm, thuộc hạ của ta phụ trách viết đoạn tử. Các ngươi người phối hợp tuyên truyền. Vương Khả nói ra, Triệu Tiền Tôn Tam người cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Người đây cũng quá tổn hại rồi a. Nhìn cái gì vậy? Ta cái này cũng là vì các ngươi tốt. Hoàng Soái phi vạn nhất đi Diêm La Hoàng triều viện binh làm sao bây giờ? Đem hắn thanh danh bôi xấu, hắn liền không có viện cớ. Coi như viện binh đến, hắn cũng đừng hòng lại tranh đoạt dòng chính. Liền lại cũng không cần lo lắng a. Lại nói, hắn còn thôi miên Lão Tiền, Lão Tôn, cơn giận này các ngươi coi như xong. Vương Khả trợn mắt nói. Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Không đề cập tới thôi miên. Chúng ta đều quên cái kia giải dược. Mẹ nó, ngươi cái kia giải dược thứ đồ chơi gì? Nhanh, nhanh, nhanh, động, lấy U Nguyệt làm trung tâm. Nhanh chóng chữa trị Thi Quỷ Hoàng cung. Vương Khả thúc giục nói. Ba đại võ vương nhìn nhau một cái. Cuối cùng gật đầu một cái. Giờ khắc này ba người căn bản không có ý niệm khác trong đầu. Liền là mau chóng đẩy U Nguyệt công chúa đăng cơ. Bất luận kẻ nào ngăn cản, đều là của mọi người địch nhân. Nhanh chóng, triệu tập các lộ quan viên. Liền vận chuyển, A Bính. Vương Khả nhìn về phía Khương Bính. Vương Khả, cùng ngươi nói, đừng gọi ta A Bính. Ngươi không tư cách. Khương Bính trợn mắt nói. Tốt, tốt, không nói. Tam Thái Tử, 9 ngày sau, U Nguyệt đăng cơ làm nhân hoàng. Ngươi nhưng là muốn được phong làm quốc sư. Thân thiện phái quan viên, ngươi cần phải hảo hảo quản lý. Nhanh lên để bọn hắn phối hợp. Lập tức chèn ép Diêm La phái hệ quan viên. Đề phòng bọn họ làm yêu. Vương Khả nói ra, ta còn có thể làm quốc sư. Khương Bính nhíu mày kinh ngạc nói. Giờ này khắc này, Khương Bính cũng minh bạch. U Nguyệt đã không phải là lần trước U Nguyệt, phải ba đại võ vương ủng hộ, lấy đủ quốc bách tính ủng hộ, đã không cần cùng bản thân trao đổi ích lợi. Nói xong rồi ngươi là quốc sư, ngươi cho chúng ta nói giỡn thôi. Nhanh lên, quốc sư phải có quốc sư dáng vẻ, đến lúc đó rất nhiều chuyện muốn ngươi ứng phó đâu. Ngươi là U Nguyệt thân ca ca, còn có thể đối với ngươi lật lọng hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Khương Bính thần sắc một trận phức tạp. Còn có, thi quỷ quốc sư chết rồi. Đại ca ngươi nhất định sẽ đến gây chuyện. Ngươi nghĩ biện pháp ứng phó một lần. Vương Khả nói ra. Khương Bính sắc mặt một hắc. Ta cái này quốc sư tác dụng chính là dùng để ứng phó đại ca ta. Bằng không đâu. Vương Khả trừng mắt nói thẳng. Hừ. Khương Bính tức giận hừ lạnh một tiếng. Ngươi liền không thể nói hai câu ta nghe lọt tai mà nói trấn an một chút ta. Nói như ngươi vậy, ta mất mặt cỡ nào. Còn có, A Bính, không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng muốn thêm gia tăng. Vương Khả thở dài nói. Gấp rút cái gì? Khương Bính cau mày nói. Ngươi xem, ca của ngươi là võ thần cảnh. Ca của ngươi đồ đệ cũng là võ thần cảnh. Hiện tại, muội muội của ngươi cũng võ thần cảnh. Cả nhà các ngươi đều võ thần cảnh. Chỉ ngươi còn đang nguyên thần cảnh lan lộn. Có phải hay không quá thấp kém? Ngươi nếu sớm điểm đạt tới võ thần cảnh, cái kia thi quỷ quốc sư còn có thể đưa ngươi xem như khôi lỗi tính toán sao? Ngươi muốn không chịu thua kém điểm. Vương Khả thở dài nói. Khương Bính bộ mặt một trận co rúm. Ta bất tranh khí. Nguyên thần cảnh thế nào? Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Ngươi liền một cái nguyên anh cảnh. Ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ta với ngươi không giống nhau. Lão bà của ta là võ thần cảnh. Lão bà của ta lập tức liền là nữ hoàng. Ngươi đây. Vương Khả trợn mắt nói. Khương Bính. Ngoặc kép chấm chấm. Con mẹ nó. Muội muội ta vẫn là võ thần cảnh đâu. Cả nhà của ta cũng là võ thần cảnh. Ta đều không tự hào. Ngươi đắc ý cái dám. Quay đầu. Khương Bính không để ý tới Vương Khả. Đi tìm thân thiện phái nhanh lên an bài sự tình đi qua. Cùng Vương Khả nói chuyện. Chính là để cho người ta đau gan. Tốt rồi. Tây Môn Tĩnh. Hiện tại hẳn là không nguy hiểm gì. Ngươi có thể nói chuyện. Hiện tại nhiều lời nói. Nhường ngươi một lần nói đủ. Vương Khả nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh mặt đen lên. Ta không có gì đáng nói. Thật sự cho rằng ta là miệng quạ đen à. Mẹ nó. Cũng là trùng hợp có được hay không? Vương Khả. Hắn không có dễ nói. Ta có a, cái kia, lần này chúng ta có thể nói là cửu tử nhất sinh. Tháng này tích hiệu tiền thưởng, nhất định phải lật gấp 10. Trương Chính Đạo lập tức kích động nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả mặt đen lên, gấp 10, ngươi tại sao không đi đoạt a? Ngươi bây giờ thế nhưng là tổng giám đốc, cao như vậy tiền thưởng, còn muốn gấp 10, ta là giúp Trương Thần Hư hô. Ngươi xem, Trương Thần Hư thiên sư lĩnh vực, đều phá nhiều lần. Trương Chính Đạo lập tức kéo tới Trương Thần Hư. Trương Thần Hư mặt đen lên, liên quan ta cái dám, ta lại không giống như ngươi tham tài. Nhìn xem Trương Thần Hư mặt mũi, gấp đôi, Vương Khả trợn mắt nói, làm sao mới gấp đôi a? Ít như vậy, Trương Chính Đạo vẻ mặt không hài lòng, không muốn tính, Vương Khả trợn mắt nói. Muốn, được không tiền, đồ đần mới không cần. Trương Chính Đạo lập tức kêu lên. Một bên Trương Thần Hư mặt đen lên. Không có đi tiếp lời. Bất quá, giờ phút này nghe Vương Khả nói xem ở bản thân mặt mũi. Trương Thần Hư tâm tình cũng đã khá nhiều. Hừ, Trương Thần Hư vẫn như cũ quay đầu đi ra. Mộ Dung lão cẩu nhìn xem Trương Thần Hư cùng Trương Chính Đạo rời đi. Vương Khả. Ngươi là cố ý đem Trương Thần Hư lưu lại nơi này. Để Trương Thần Hư tiếp nhận ngươi và U Nguyệt công chúa. Vì về sau ngươi lại cùng Trương Ly Nhi gian tình làm cửa hàng. Mộ Dung lão cẩu đụng lên đến nhỏ giọng hỏi. Vương Khả sắc mặt một hắc nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Ngươi nói cái gì ngoạn ý. Không biết liền không muốn nói bậy bạ. Muốn châm ngòi gia đình ta mâu thuẫn. Ta không nói có thể. Ngươi xem, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư bọn họ đều lấy tiền. Chúng ta đám này lão huynh đệ giúp ngươi đi theo làm tùy tùng chiến đấu. Ngươi có phải hay không nên cho chúng ta phí dịch vụ cũng tăng gấp đôi a? Mộ Dung lão cẩu thấp giọng uy hiếp nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Mộ Dung lão cẩu. Mẹ kiếp, ngươi là muốn ở trên người ta lừa bịp tiền. Ngươi giả bị đụng đến. P.S.